Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2384, chương 2384, riêng phần mình gặp gỡ. Ta tiến vào bao lâu? Tần Mặc hỏi, tiểu tử ngươi tiến vào, lập tức tự đi ra, sao bản hồ đại nhân nhanh hơn? Ngân dừng hồi đáp, Tần Mặc không khỏi ngạc nhiên. Hắn tiến vào cánh cổng ánh sáng thời gian, chưa tính là rất dài, nhưng là, cũng tuyệt đối không ngắn. Như thế nào dựa theo cái này hồ ly ý tứ? Đúng là chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Tiểu tử ngươi gặp những cái kia vô thượng tồn tại, còn có thể gặp được đã đến một vị trùm. Ngân rừng quái gọi, vẻ mặt khó có thể tin. Cái này hồ ly phản ứng, tự như là trước khi. Nó theo cánh cổng ánh sáng chung đi ra, đạt được khó có thể tưởng tượng tạo hóa, mặt khác đồng bạn thần sắc đồng dạng. Tần Mặc gật đầu, thậm chí suy đoán, cái này hồ ly chỗ đi đến địa phương, kỳ thực chính là tòa cổ xưa cung điện. Chỉ có điều, cái này hồ ly cũng không tinh thông không gian chi đạo, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hỗn hỗn độn độn. Bản hồ đại nhân hay là không quá tin tưởng. Ngân dừng lắc đầu. Đúng lúc này, oanh được một tiếng, Tần Mặc trong cơ thể lao ra cuồng bạo khí tức, thân thể của hắn làm như bốc cháy lên, dâng lên khôn cùng quang diễm. Loại này quang diễm không phải là thanh kim thần diễm, cũng không phải chân cương chi diễm, cũng không là chiến diễm, mà là khí huyết ngưng tụ thành một loại diễm lực vô cùng cuồng bạo, như là thượng cổ hung thú khí tức đồng dạng. Ngân rừng cứng họng, nói không ra lời, đối với cái này loại khí huyết chi diễm có không hiểu kiêng kỵ. Loại này khí huyết chi diễm, chính là quanh thân khí huyết ngưng luyện đến mức tận cùng, đạt tới vô cùng khổng lồ trình độ, mới có thể hiển lộ rõ ràng đi ra một loại dấu hiệu. Đây là... Nhục thể của ngươi lại tiến thêm một bước tăng lên. Ngân rừng kinh ngạc nói, có vô cùng hâm mộ. Tần Mặc tắc thì cũng là rất không hiểu. Lúc này, trong cơ thể loại này sao động có đình chỉ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái kia vô địch tồn tại cho tạo hóa, rốt cuộc là cái gì? Chưa cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Lúc này, cổ xưa tế đàn ở bên trong, một đạo cánh cổng ánh sáng sáng lên, nghiêm từ đó chui ra. Cái này minh thổ sinh linh vẻ mặt sắc mặt vui mừng, làm như theo cánh cổng ánh sáng trong bảo khố đã lấy được điểm rất tốt chỗ. Lúc này đây thu hoạch quá khổng lồ, nghiêm thở sâu, rồi sau đó vận chuyển lực lượng. Khởi khí tức đúng là vô cùng tĩnh mịch, như là tại tu la giới ở bên trong gặp được cái kia đầu minh hà phân lưu khí tức đồng dạng. Tần Mặc, Ngân rừng rất là khiếp sợ, nghiêm đến tột cùng đã lấy được cái gì tạo hóa, khí tức lại có lớn như vậy biến hóa. Ta được đến minh hà chi tâm một tia bổn nguyên, nghiêm ngữ ra kinh người. Một người một hồ rung động không hiểu, tuy là không rõ ràng lắm minh hà chi tâm là cái gì, nhưng là phàm là cùng minh hà có quan hệ đồ vật, lại thế nào khả năng đơn giản tới đó đi. Minh thổ sinh linh cáo chi, minh hà chi tâm tự là minh hà ngọn nguồn. Trong truyền thuyết cái này đầu đáng sợ dòng sông tự là theo minh hà chi tâm trung thai nghén đi ra. Nếu là minh thổ sinh linh, có thể dung hợp một tia minh hà chi tâm bổn nguyên, tắc thì thân thể sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Nhất biến hóa kinh người là có thể dựa vào thân thể tiến vào minh hà ở chỗ sâu trong, đi khai quật chỗ đó bí mật. Đối với minh thổ sinh linh mà nói, có thể xâm nhập minh hà, cái này là khó có thể hình tượng năng lực. Tần Mặc, Ngân rừng đều là chấn động, như là nghiêm theo như lời. Lúc này đây hắn thu hoạch thực là kinh người, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tương lai cái này minh thổ sinh linh nếu là võ đến đỉnh phong, hôm nay tạo hóa chính là một cái mấu chốt. Đang nói, lại một đạo cánh cổng ánh sáng sáng lên, một đạo thân ảnh lao tới, chính là cổ xưa thần hồn. Không thể tưởng được, a hát, không thể tưởng được. Cổ xưa thần hồn sợ hãi thán phục không thôi. Hắn sắc mặt vui mừng cũng là ẩn tàng bất trụ, tại trên mặt hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ta lúc này đây tạo hóa đến cỡ nào kinh người. Cổ xưa thần hồn nói như vậy lấy, nhưng lại bị Tần Mặc cùng cấp bạn khinh bỉ. Căn bản không cần đoán, lúc này đây cổ xưa thần hồn tạo hóa, tại hắn trên người có thể nhìn ra, nguyên bản ngọc thạch giống như thân hình, giờ phút này đúng là hiện ra một loại sinh linh cảm nhận, tản ra kinh người sinh cơ, đúng là lột xác ra một loại thân thể dấu hiệu, biến hóa như thế, thực là quá kinh người. Một cỗ chiến khôi giống như thân hình, như thế nào biến thành vật còn sống sinh linh chi thân thể. Thủ đoạn như vậy thì là vượt ra khỏi Tần Mặc cùng cấp bạn tưởng tượng. Nói lên cánh cổng ánh sáng bên trong đích gặp gỡ, cổ xưa thần hồn cũng là không hiểu ra sao. Hắn xâm nhập trong đó, làm như tiến vào một tòa núi lửa ở bên trong. Khắp nơi đều là nóng rực khí tức, lại để cho hắn thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Về sau, đầy trời diễm khí đánh úp lại, tướng cổ xưa thần hồn chiến khôi chi thân thể triệt để ba lô bao khỏa. Nhưng là kỳ quái chính là, cũng không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại là chiến khôi chi thân thể đã xảy ra bất khả tư nghị lột xác. Hiện tại, cổ xưa thần hồn này là thân hình, đã có được sinh linh khí tức. Loại này lột xác vẫn còn tiếp tục, tại không lâu tương lai, là có thể triệt để lột xác làm một khối thịt thân. Cái này thật sự là kinh thiên động địa đích thủ đoạn. Đây là vô thượng tồn tại đám bọn họ lưu lại một loại đúc lại thân thể đích thủ đoạn sao? Một chuyến đồng bạn đều là sợ hãi thán phục không thôi. Loại thủ đoạn này quá kinh người, có thể nói là nghịch thiên tiến hành. Xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng, phải biết rằng, vô luận là cổ xưa thần hồn, hay là kim đồng, vì trùng hoạch một cỗ thân thể, trước đây đều là nghĩ hết phương pháp. Kim đồng cùng Tần Mặc cùng một chỗ, có thể nói là kinh nghiệm sinh tử, cuối cùng nhất mới đạt được một cỗ thân thể. Cái này lại để cho đã từng thân là thiên giới đại lão kim đồng cũng cảm thán. Nói bản thân vận khí rất tốt, mới có thể tại trong thời gian ngắn, trùng hoạch thân thể, đã có lại đến một lần khả năng. Nhưng mà, cổ xưa thần hồn thân thể lột xác phương thức, thì là như thế trực tiếp, đúng là chiến khôi chi thân thể trực tiếp tiến hành chuyển biến. Loại này lột xác chỗ tốt nhiều lắm, không chỉ có lực lượng sẽ không suy yếu. Loại này quá trình cảm ngộ cũng không thể tầm thường so sánh. Rất có thể bởi vậy, cảnh giới tái tiến một bước, đợi cho thân thể triệt để lột xác lúc, hắn tu vi cảnh giới cũng tùy theo đột phá, cũng khó trách cổ xưa thần hồn biết nói. Lần này thu hoạch quá khổng lồ, như vậy tạo hóa có thể nói là kinh thế. Tại cổ U đại lục lên, cơ hồ không có nghe người qua. Căn bản không có tiền lệ, cổ xưa thần hồn sợ hãi thán phục ngoài, hỏi và Tần Mặc, Nghiêm gặp gỡ, sau khi nghe xong cũng là khiếp sợ liên tục. Một chuyến đồng bạn lần này thu hoạch, thực là quá khổng lồ. Hồ Tam gia, còn có đèn linh, không biết thế nào, Tần Mặc trầm ngâm, nhìn chăm chú lên vẫn còn lập lòe hai đạo cánh cổng ánh sáng. Suy nghĩ có chút chấn động. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, trong đó một cái cánh cổng ánh sáng phát sáng lên, một đoàn quang diễm lao ra, bao vây lấy nhân tộc thánh đăng, rơi trên mặt đất, hô, quang diễm trên mặt đất lan tràn ra, tạo thành một cái biển lửa, cái kia chén nhỏ nhân tộc thánh đăng ngay tại trong đó. Nhưng lại mặc cho Tần Mặc như thế nào kêu gọi, cũng phải không đến đèn linh đáp lại. Giờ phút này, một chuyến đồng bạn đều là nhìn ra, nhân tộc thánh đăng đã có lộ ra lấy biến hóa. Hắn đuôi đèn thượng thật nhỏ vết rạn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. cổ xưa đuôi đèn toàn thân hiện ra một loại nhàn nhạt vàng rực. Chung quanh, những cái kia quang diễm lan tràn, cũng không có tổn hại và nhân tộc thánh đăng. Một chuyến đồng bạn đều là nhìn ra, đây là một loại đèn diễm bình chướng, chính là đối với đuôi đèn bản thân tiến hành bảo hộ. Hiển nhiên, ở đằng kia phiến cánh cổng ánh sáng trong bảo khố, đèn linh cũng có lớn lao gặp gỡ. Chỉ có điều, bây giờ nhìn lại, loại này tạo hóa to đến có chút khó có thể thừa nhận. Cũng không biết đèn trong cơ thể đèn linh hiện tại như thế nào. Tần Mặc nhíu mày, đánh ra một đám thanh kim thần diễm, nhảy vào đèn trong cơ thể. Cảm ứng được đèn linh cũng không lo ngại, chỉ là lâm vào ngủ say, đang không ngừng hấp thu khổng lồ diễm lực, đang tiến hành nào đó lột xác. Đây là cái gì thần diễm? Có thể trực tiếp bị đèn linh hấp thu, tiến hành lột xác. Tần Mặc có chút giật mình, tại nhân tộc thánh đăng ở bên trong, ẩn chứa một loại không gì sánh kịp thần diễm, cùng cổ xưa thần hồn theo như lời. Vừa rồi kinh nghiệm cái chủng loại kia tôi luyện diễm lực, có một ít tương tự, rồi lại không có cùng. Cái này xác nhận khởi nguyên đại lục thần diễm, tại bảy đại khu vực chung cũng không tồn tại. Cổ xưa thần hồn như vậy phán đoán. Thật lâu, bốn phía quang diễm tiêu tán, bị đèn thể triệt để hấp thu. Nhưng là, đèn linh cũng không tỉnh lại. Xem ra loại này ngủ say còn muốn tiếp tục một thời gian ngắn, mãi cho đến triệt để hoàn thành lột xác mới thôi. Tướng nhân tộc thánh đăng thu hồi, Tần Mặc thở dài một hơi. Đèn linh không có ngoài ý muốn nổi lên, đây là hắn hy vọng chứng kiến. Lúc này, một chuyến đồng bạn ánh mắt thì là rơi vào cuối cùng một cái cánh cổng ánh sáng lên, chỗ đó y nguyên đang lóe lên. Hồ Tam gia còn không có động tĩnh, lão gia hỏa này chẳng lẽ thật sự xuất hiện ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn nổi lên không thể nào đâu. Cho dù khôi phục trí nhớ, một lần nữa đạt được lực lượng, cũng nên từ bên trong đi ra mới đúng. Một chuyến đồng bạn thấp giọng nói chuyện với nhau, tâm tình rất phức tạp. Nếu là Hồ Tam gia thật sự dùng một thân phận khác, dùng Nam Châu Thánh Môn đại trưởng lão xuất hiện tại trước mắt, cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Phanh, đúng lúc này, đạo kia cánh cổng ánh sáng nhất thiểm, một thân ảnh từ đó thoát ra, đúng là Hồ Tam gia. Chúng đồng bạn nhìn sang, nhưng lại phát hiện, lão gia hỏa này cùng trước đây, cũng không có cái gì khác nhau, vẫn là tặc mi thử nhãn hèn mọn bỉ ổi bộ dáng. Tần Mặc đợi đều là vui vẻ, xem ra lão gia hỏa này cũng không có cái gì biến hóa. Đây là kết quả tốt nhất. Quả thật, lão gia hỏa này gần đây không đáng tin cậy, lại yêu thích vũng hố bằng hữu. Nhưng là, một đường xuất sinh nhập tử tới, thực nếu là có một ngày, Hồ Tam gia triệt để mất, một chuyến đồng bạn đều có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá, một chuyến đồng bạn hay là phát hiện, tại Hồ Tam gia trên người, có một điểm bất đồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.